Chương 262, số dạ thoại ngữ chương 262, số dạ thoại ngữ canh thứ tư một tê cậu. Được rồi, đã đủ ta biết ngươi bởi vì chúng ta bị thương tổn, mà phẫn nộ không ngớt nhưng là, đây hết thể đều là đã đủ bọn họ cũng đã là bị quả báo trừng phạt ngươi biết không ngươi mới vừa động tác cùng hành vi, đã đúng dọa chúng ta ngươi biết không tiểu mặc dù cũng đã gần bị sợ quá khóc, ngươi biết không cho nên, cậu, hết thể đều đã đủ. Sô dạ giống như là muốn đem trong lòng thoại ngữ toàn bộ nói hết ra một dạng, hướng về Trương Tường hô to lên. Mà nghe xong sô dạ thoại ngữ, Trương Tường thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn về phía sau ôm cùng với chính mình ở nước mắt như mưa mà khóc sô dạ, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, lấy tay lau nước mắt, xem cùng với chính mình hiệu, cùng với trốn hạ nã bị tiểu ló lì phía sau, viên mắt hồng hồng mà xem cùng với chính mình. Trong mắt mang theo một chút sợ hãi cùng lo lắng hỉ nạ kia tiểu tiểu thân thể. Trương Tường chỉ cảm thấy trong lòng tốc biến quá một nói kinh lôi, hoàn toàn từ cái loại này bạo ngược trong trạng thái sạch trình đi qua. Mà bình tĩnh lại chính hắn, cũng biết vừa mới cái loại này trạng thái nguyên nhân, là bởi vì mình quên mất đem ở trong thân thể hấp thu vào đi sát khí cho thanh trừ hết, chỉ có sẽ phát sinh như vậy sự tình. Bất quá, coi như là rõ ràng. Thì có thể như thế nào chứ hắn kinh khủng kia cha nở dê thà y, đã là ở tạ cả nạ xì ba tỷ muội trong lòng, để lại không phải ấn tượng tốt. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy ủ rũ, bởi vì hắn còn không hề từ bỏ. Xô dạ các nàng cũng còn không hề từ bỏ ta tại sao có thể buông tha các nàng đâu ta phải cố gắng cải biến lúc này đây ở trong lòng các nàng lưu xuống ấn tượng xấu, Trương Tường ở trong nội tâm làm quyết định. Xin lỗi, xô dạ. Ta hù được các ngươi. Trương Tường xoay người đi, đem dùng lo lắng cùng kinh hoàng tâm tính ôm tự mấy số dạ, cho hùng ôm được trong lòng, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng kia một đầu màu trà bên trong tóc dài đứng lên. Không có quan hệ chỉ cần cậu khôi phục bình thường là tốt rồi sổ dạ có chút nghẹn ngào nói. Nàng ngẩng đầu lên, dùng nàng cặp mắt kia vành mắt có chút hồng hồng màu trà thuần khiết lớn con mắt, nhìn Trương Tường. Thế nhưng, trong mắt của nàng có chỉ là lo lắng mà thôi. Mà không có bất kỳ một tia e ngại. Bởi vì, nàng biết mình cậu đã là đã trở về. Mà nhìn trong lòng sổ dạ cặp kia quan tâm cặp mắt của mình, Trương Tường bên trong lòng không khỏi đúng lại ái cùng lên, đem trong ngực sổ dạ ôm chặt xuống. Người tay phải không có sự tình, hẳn là còn rất đau chứ đều là cậu mượn, sơ sót người tay phải còn thụ thương lấy. Trương Tường có chút đau lòng mà nhìn sổ dạ, kia bị tiên huyết nhiễm hồng một đoạn tay áo. Bất quá! Trương Tường cũng là kinh ngạc phát hiện, sổ dạ tay phải trên cánh tay vết thương, đã là bị dùng một cái khăn tay đơn giản băng bó qua không mà sổ dạ tựa hồ là phát hiện Trương Tường kinh ngạc, mở miệng giải thích đứng lên. Đây là hạ nạ bị muội muội giúp ta băng bó, nàng khi nhìn đến ta sau khi bị thương, liền tới giúp ta băng bó. Hơn nữa, không biết hoa hỏa muội muội là thế nào làm cho, ở một hồi ái cảm giác sau đó, vết thương đúng là không chảy máu nữa. Cho nên, hiện tại ta đã sẽ không cảm giác đến bao nhiêu đau đớn. Sô giả kia nước mắt như mưa mặt trên mang theo một tia nghi hoặc, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Hả, thật sao không đau là tốt rồi, không đau là tốt rồi. Trương Tường dùng ôn nhu biểu tình, luôn miệng nói. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn đúng buộc phát đối với mình cảm thấy tự trách. Cái này chút sự tình vốn phải là phải do hắn làm mới đúng. Nhưng là, lại là bởi vì hắn sơ sẩy. Để vốn là hy cố, an ủi hy nạ cũng rất bận rộn hạ nạ bị tiểu ló lì thay thế mình làm hơn nữa, còn để sổ dạ các nàng vì tự ký lo lắng chịu sợ. Điều này làm cho hắn đang vì hạ nạ bị tiểu ló lì cảm thấy cảm kích đồng thời, cũng xuống cấm cảm nhận được một tia hổ thẹn. Xin lỗi à, sổ dạ, nghiêu, hy nạ, còn có hạ nạ bị, vừa mới ta hành vi hủ được các ngươi đi. Trương Tường mang theo quý cứu hướng về sổ dạ các nàng nói xin lỗi đứng lên. Mà chính là ở Trương Tường những lời này sau khi nói ra, Niu cũng không nhịn được nữa, chợt liền đánh về phía Trương Tường trong lòng. Nàng đầu kia tóc dài màu vàng kim, ở giữa không trung phiêu đãng. Sau đó, nàng liền nhào vào Trương Tường bên phải trong lòng, cùng xô ra một người chiếm cứ một bên vị trí. Cậu, ngươi phải nói, chỉ cần ngươi thay đổi đã trở về là tốt rồi. Niu ở Trương Tường trong lòng nhẹ nhàng mà khóc khóc, phát tiết chính mình trong nội tâm bất an. Ừ. Đúng cậu không được, cậu về sau sẽ không như vậy. Trương Tường xoa Ngưu kia một đầu màu vàng nhu thuận tóc dài, thoải mái lấy nàng. Đang phát tiết sau một hồi, Nữu mới từ Trương Tường trong lòng ngẩng đầu lên. Bất quá, Trương Tường không có phát giác được chính là, Nữu trên mặt của không biết lúc nào, cũng đã là nhiễm đỏ tầng đỏ ửng. Mà lúc đầu vẫn đứng ở Trương Tường trong ngực Sô Dạ, cũng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đỏ mặt mà từ Trương Tường trong lòng thoát khỏi ra đến, có chút xoay xoay niết niết mà đỏ mặt, đứng qua một bên đi. Mà nhìn một màn này, Nữu cũng là nghĩ tới điều gì, lén lén rời đi Trương Tường ôm ấp hoài bão. Bất quá, Trương Tường cũng là không có thể nhận thấy được điểm này. Bởi vì, hắn đã bị Hạ Nạ bị tiểu lò ly mang tới trước người của mình, trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi, trốn Hạ Nạ bị tiểu lò ly phía sau tiểu mặc dù cho hấp dẫn. Hắn ngồi xuống thân thể, trong hai mắt ẩn chứa ôn hình mà nhìn trước mắt khiếp khiếp Hì Nạ. Nhìn nguyên bản tính cách thiên chân khả ái, tuyệt không sợ người lạ. Đặc biệt thân cận mình Hì Nạ biến thành hiện tại cái này xem cùng với chính mình lại bộ dạng, Trương Tường cũng cảm giác được một hồi đau lòng. Bởi vì, đây hết thể đều là hắn làm hại. Xin lỗi, Hì Nạ, đều là cậu thố, cậu về sau sẽ không như vậy. Tha thứ cậu, được không? Trương Tường dùng chân thật nhất thành thoại ngữ, đôi mắt thấy Hì Nạ cặp kia khiếp khiếp hai mắt, hướng về Hì Nạ nói xin lỗi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cảm thụ được Trương Tường đích thực tâm. Nguyên bản khiếp khiếp trốn Hạ Nạ bị tiểu lò lì sau lưng Hì Nạ, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bước về phía trước một bước, đi tới Trương Tường trước mặt. Thật vậy chăng tiểu mặc dù dùng khiếp khiếp thanh âm đường tắt vắng vẻ. Ừ, thực sự Trương Tường đồng đồng gật gật đầu. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Hì Nạ trên mặt của rốt cục đồng mới nở rộ ra nụ cười. Thoáng kia trong lúc đó, Hì Nạ kia thiên chân khả ái bốn. Hai nụ cười, giống như là quang một dạng. Chiếu rọi mảnh này bởi vì ban đêm đã tới, mà tối xuống khu vực, cũng chiếu sáng Trương Tường nội tâm, để Trương Tường cảm thấy cảm giác hạnh phúc. Như vậy, chúng ta đánh ngoắc ngoắc A Hì Nạ trên mặt của một lần nữa lộ ra nụ cười, đưa ra tay nhỏ bé của nàng tới. Ừ, đánh ngoắc ngoắc Trương Tường trên mặt của cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười. Ngéo tay, treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi Hì Nạ vậy đáng yêu nhu nhu thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Lập tức, hắn liền ở Hì Nạ tiếu dung bên trong, còn có Hạ Nạ bị tiểu lò lì kia có chút kinh ngạc tiếu dung bên trong, đem hai người bọn họ ôm đến rồi trong lòng. Cậu sở hữu các ngươi, thật sự là quá tốt. Trương Tường là như thế vẻ mặt hạnh phúc nói. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.